Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 392, Phùng Khoa Trưởng kỳ ngộ. 2. Phùng Khoa Trưởng hướng tay trái rời một khoảng cách, nhưng không có nghĩ tới là hắn mới vừa đi tới vách động nơi đó. Bả vai ầm một chút liền đụng phải trên vách đá, vấp phải trắc trở cũng không tính là gì đó đại sự. Muốn mạng chính là hắn căng thẳng thân thể, cho nên trực tiếp đem một đoạn thạch nhũ đụng xuống tới. Thạch nhũ rơi trên mặt đất, phát ra, khanh, một tiếng. Cái này thanh âm tại không liêu trong động quật lộ ra càng to. Phùng Khoa Trưởng trước kia từng có một đoạn thời gian tại trong trường học dạy học. Khi đó hắn chính là lấy thanh âm to lấy xưng. Tại phòng học xếp theo hình bậc thang lên lớp. Hắn không cần microphone, há miệng liền có thể trách móc đến xếp sau. Khi đó hắn còn lấy đây là vinh, thường xuyên cùng người khoe khoang việc này. Thế nhưng là giờ này khắc này, to, cái này hai chữ, chính là hắn địch nhân. Quả thật đúng là không sai. Khối kia thạch nhũ vừa rớt trên mặt đất, trong bóng tối chân người bước rõ ràng tăng tốc. Hắn không che giấu nữa tự mình tốc độ, trực tiếp liền hướng phía thạch nhũ vang động địa phương chạy tới. Phùng Khoa Trưởng dọa đến hơi kém ngã cái té ngã. Hắn bối rối ở giữa tay một trụ địa, chính hảo đặt tại khối kia rơi xuống trên tảng đá. Lúc này người kia đã cách mình càng ngày càng gần. May mắn Phùng Khoa Trưởng cái khó ló cái khôn, thuận tay đem tảng đá nhặt lên, hướng nơi xa ném đi ầm. Tảng đá rơi ầm ầm trên mặt đất, kia người bỗng nhiên dừng bước chân, quay người liền hướng phát ra thanh âm địa phương đuổi theo. Phùng Khoa Trưởng đã sớm gan chiến tâm hàn, hắn thừa cơ hội này, vội vàng khống chế tốc độ, lặng lẽ a âm thanh hướng càng sâu hắc ám bên trong chạy đi. Hắn không biết mình đến cùng hẳn là đi chỗ nào, cũng không dám mở ra đèn pin, lại không dám phát ra thanh âm, dù sao chỉ cần rời xa người kia, hẳn là địa phương an toàn. Cứ như vậy, Phùng Khoa Trưởng mò tìm vách đá, càng chạy càng xa, phảng phất chỉ có rời đi xa, chính mình mới sẽ cảm thấy an tâm. Dạng này mất hồn mất vía đi một lúc lâu, Phùng Khoa Trưởng chợt dừng bước, bởi vì hắn ý thức được một cái đặc biệt vấn đề mấu chốt. Vừa rồi bọn hắn tại trên bậc thang thời điểm, Hàn Nghị đã từng giơ công suất lớn đèn pha khắp nơi theo qua. Cái này động quật mặc dù lớn, nhưng là một cái chỉnh thể. Nói cách khác, nếu như không ngừng dọc theo vách động đi xuống, cái kia còn đem quay lại đến vừa rồi vấp phải trắc trở địa phương. Như vậy liền sẽ hoàn toàn ngược lại, đơn giản thành Magellan vòng quanh thế giới lữ hành. Hắn cách người kia không những sẽ không càng ngày càng xa, ngược lại lại càng ngày càng gần. Nghĩ tới đây, Phùng Khoa Trưởng toàn thân nhất thời đột nhiên xuất mồ hôi lạnh, cả người tự mình là bị sợ choáng váng sao? Đi như thế nào lâu như vậy mới nghĩ đến đơn giản như vậy đạo lý? Động quật hết thảy cũng liền 2,5 cái sân bóng lớn nhỏ, quấn một vòng có tối đa nhất 700-800 mét. Hắn đứng ở nơi đó dự đoán một ít thời gian, phát hiện giờ này khắc này, tự mình cũng đã chuyển trở về. Chỉ cần kia người còn tại nguyên chỗ bất động, mình bây giờ liền chính hào đứng tại hắn bên người. Phùng Khoa Trưởng lại dọa vừa tức, hơi kém xoay tròn cánh tay, hung hăng quất chính mình 2 cái miệng rộng. Lão Phùng a lão Phùng, ngươi làm sao ngu xuẩn đến loại trình độ này? Coi như thi đại học số học không có đạt tiêu chuẩn, cũng không thể liền đơn giản nhân chia cộng trừ đều quên đi. Hiện tại phải làm gì? Nếu như quay đầu trở về, vạn nhất kia người đi sát đằng sau, chẳng phải đụng vào nhau sao? Nếu như tiếp tục đi lên phía trước, vạn nhất kia người liền chờ ở phía trước. Phùng Khoa Trưởng trong đầu nhất phiến hỗn loạn. Giờ phút này nếu là đề cập với hắn gì đó chu kỳ tuần hoàn, hắn khẳng định khó thở bại hoại phía dưới đem đầu ngươi vặn xuống tới. liền nói liên tục địa cầu là tròn hắn đều vô pháp tiếp nhận. Cho nên hắc ám bên trong, tiến lên không được, lùi lại cũng không được. Làm sao bây giờ? Phùng khoa trưởng trong lòng thở dài một hơi. Hắn dứt khoát sờ lấy vách tường, hướng xuống mặt ngồi xổm xuống, không dám mò mẫm quay. Ta ngồi xổm ở nơi này, tận lực đem thân thể dán tại trên vách tường chu toàn đi. Trong lòng của hắn đã quyết định chủ ý, coi như bị trong bóng tối thần bí nhân dẫm tại dưới lòng bàn chân. Hắn cũng kiên quyết nhịn xuống, tuyệt không phát ra tí xíu tiếng vang đến. Đánh chết ta cũng không lên tiếng. Nhưng hắn chí nguyện to lớn còn không có phát xong, đã cảm thấy tay phải trong tay mát lạnh, sau đó liền cảm giác sờ đến một đầu rét lạnh trơn nhẵn đồ vật. Vật kia chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại chuyển một chút thân thể, hướng trên cổ tay hắn khẽ quấn. Phùng khoa trưởng ngao một tiếng đứng lên, hắn gắng sức vung lấy tự mình tay phải, vừa quăng bên cạnh chạy, vừa chạy bên cạnh quăng. Nhưng này đồ vật lại gắng sức quấn ở trên cổ tay hắn, mà lại càng quấn càng chặt. Phùng khoa trưởng lần này gấp, hắn nâng lên tay trái, níu lấy vật kia liền muốn giật xuống đi. Nhưng này đồ vật mặt ngoài giống thoa lấy một tầng nước mũi, hắn nắm chặt mấy lần đều tay trượt. Trong lúc tình thế cấp bách, hắn đành phải trương tròn năm ngón tay, gắng sức đem nó hướng xuống một móc răng rắc một chút. Phùng khoa trưởng cảm thấy tay trái hổ khẩu đau đớn một hồi. Vật kia chính hảo cắn lấy hắn trên tay. Hắn lần này cũng không tiếp tục quản, tay phải nâng lên đi tóm lấy vật kia đầu. Kết quả lại sờ đến hai cây cứng rắn gạch chéo. Chẳng lẽ lại là một đầu con non hắc long? Phùng khoa trưởng trong lòng kêu khóc liên tục. Hắn hiện tại sớm chẳng quan tâm có đắc tội hay không hắc long. Hắn gắng sức cởi xuống kia vừa dài lại lạnh lại trượt vừa mềm đồ vật. Sau đó hướng trên mặt đất liều mạng một ném. Hắn nghe thấy vật kia phát ra, kít, một tiếng hét thảm. Lập tức liền nghe trên mặt đất truyền đến trận trận rì rào âm thanh. Vật kia đại khái bị kích thích, hướng hắn chăm chú đuổi đi theo. Giờ này khắc này, tình cảnh này, còn có cái gì có thể nói? Chạy đi, triệt để buông ra, vắt chân lên cổ chạy đi. Phùng khoa trưởng đã sớm chẳng quan tâm rất nhiều. Hắn mở ra hai đầu không dài không ngắn, rất ít rèn luyện chân, hướng phía đằng trước liền chạy như bay. Nhưng hắn còn không có chạy hai bước, đã cảm thấy nhào địa một chút, trực tiếp đụng phải người nào trong ngực. Mẹ nó, nguyên lai cái kia thần bí nhân ở chỗ này chờ đâu. Con thỏ gấp còn cắn người. Lão tử mặc dù là cái thư sinh, phần ngoại lệ sinh cũng có nắm đấm. Phùng khoa trưởng gấp không chọn đường, hắn huy quyền liền hướng trước mặt kia người đánh tới. Chỉ nghe đông một tiếng, cái này nhất quyền giống như đập vào trên đầu người kia. Bởi vì xúc cảm cứng nhắc, đau đến Phùng khoa trưởng kém chút rớt xuống nước mắt tới. Bất quá cái này nhất quyền thật sự là mở đường tiên phong. Người kia giống như bị đau, ừng ực một chút ngã trên mặt đất. Phùng khoa trưởng nhảy qua kia người, trực tiếp liền hướng trước mặt chạy tới. Bất quá Phùng khoa trưởng còn sót lại một chút lý trí. Hắn biết xung quanh đều là vách đá, cho nên hắn chạy một đoạn liền chậm lại. Hắn một lần nữa giang hai cánh tay, không ngừng mò tìm tiếp tục đi tới. Hắn không dám đánh mở đèn pin, bởi vì cái này đen nhánh địa phương không có một chỗ ánh sáng. Điều này nói rõ gì đó? Nói rõ cái khác đồng đội hoặc là bị hại, hoặc là cũng cảm giác được nguy hiểm, cho nên nhao nhao tắt đèn ánh sáng. Cái này rất giống ba thể bên trong hắc ám xâm lâm. Ai trước bại lộ, ai trước tử vong, hắn cũng không muốn bại lộ. Hắn đành phải vừa đi vừa nghỉ, sau đó tìm tòi một phen, tiếp tục đi tới. Phùng khoa trưởng hiện tại cũng không muốn gì đó tuần hoàn. Dù sao chỉ cần một mực đi xuống dưới, một mực không có gặp được quái nhân cùng quái vật, vậy coi như thành công. cứ như vậy sờ lấy đi thật lâu. Hắn bỗng nhiên sờ đến một chỗ bóng loáng đồ vật. Phùng khoa trưởng dọa đến lại là sững sờ. Nhưng này đồ vật hiển nhiên băng lãnh giống như hòn đá. Mà lại diện tích rất lớn. Phía trên còn giống như có hai cái chụp vòng. Rõ ràng giống hai phiến cửa đá. Cửa thứ này mang ý nghĩa không biết. Cái gọi là không biết, liền bao hàm hai loại cực đoan khả năng. Một loại cực đoan chính là hy vọng. Một loại khác đâu, nhưng là khủng hoảng. Bất quá, nếu là tại đen nhánh vô tận bên trong, kia một cánh cửa đối người tới nói, khả năng càng nhiều hơn chính là hy vọng đi. Cho nên Phùng khoa trưởng nghĩ nghĩ, hay là nghĩa vô phản cố đẩy ra kia phiến cửa đá. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.